hắn một cái mở miệng. Trong đại sảnh, bầu không khí rõ ràng quỷ dị, lại quỷ dị. Vương Tương Lê cùng Miêu Chi Diễm trong con ngươi, rõ ràng là kinh hỉ. Vương Chi Kỳ càng là nhìn chằm chằm Trần Cao. Thật bất ngờ, vậy mà như thế đại thủ bút. Bất kể là ba thanh đại đạo cấp tứ linh thần binh, vẫn là Trần gia lão tổ tông tự thân truyền thụ Vương Nhạn Tâm 10 năm, đây đều là bất khả tư nghị đại thủ bút, xuất huyết nhiều a. Trần gia rất có thành ý. Vương Nhạn Tâm có chút nóng nảy, nhịn không được cắn răng, mong đợi hướng phía Ngô Khí bên kia nhìn lại. Trần Cao cũng nhìn về hướng Ngô Khí, từ đâu tới A Miêu A Cẩu, cũng nghĩ cùng ta đệ tranh đoạt. Hừ. Ngô công tử, ngươi đây. Vương Tương Lê cũng nhìn về hướng Ngô Khí, hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1868, ngươi cũng xứng. Sáu càng, lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía Ngô Khí nhìn lại. Ngô Khí sắc mặt hơi có chút tức giận màu đỏ. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta chỉ có một viên thành tâm. Xính lễ, ta sẽ tận lực. Về phần tu võ thiên phú, ta có được lục đoạn kiếm vận cùng thành thục kiếm cốt. Lời này vừa nói ra, rõ ràng, Vương Tương Lê sắc mặt hơi đổi, đôi mắt co rút lại một chút, rất kinh ngạc. Ngay cả Trần Cát đều sâu đậm nhìn về hướng Ngô Khí. Trần Thẳng cũng hướng phía Ngô Khí nhìn lại, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia kinh ngạc cùng một tia ngưng trọng. Không có khả năng. Trần Cao lập tức nhíu mày, trực tiếp hét lên, ngay trước mặt Vương Bá Bá, cũng dám nói bậy. Lục đoạn kiếm vận không nói đến, kiếm cốt. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngô Khí trầm mặc, giơ tay lên, một đạo kiếm khí thổi ra, tung hoành trong không khí, trực tiếp chui vào hư không. Thật sự là kiếm vận, lục đoạn kiếm vận. Vương Tương Lê sâu đậm nhìn chằm chằm Ngô Khí. Năm đó, hắn liền biết Ngô Khí có điều, bởi vì Ngô Khí chỉ là người nhà họ Ngô. Hơn nữa, nghe nói vẫn chỉ là Ngô gia con riêng các loại. Hắn trướng mắt, cưỡng ép buộc con gái cùng Ngô Khí đoạn mất. Không nghĩ tới, tựa hồ có chút coi thường Ngô Khí a. Lục đoạn kiếm vận, nếu quả như thật còn có kiếm cốt bản thân, như vậy, tựa hồ cũng không phải không thể suy tính một chút Ngô Khí. Vương Nhạn Tâm kích động, đôi mắt đẹp ẩn tình, nhìn chằm chằm Ngô Khí, là kiêu ngạo, chờ mong, nàng hai tay nắm chặt, siết thật chặt. Kiếm vận không coi vào đâu, kiếm cốt đâu. Trần Cao quát đến, nhìn chằm chằm Ngô Khí, ánh mắt chỗ sâu, là lửa giận cùng sát ý. Hít sâu một hơi, Ngô Khí trực tiếp vận khí, ngưng kiếm khí, thúc xương, một mạch mà thành. Trong đại sảnh, càng ngày càng tĩnh mịch rồi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngô Khí, nhìn chằm chằm, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, trọn vẹn 10 cái hô hấp sau. Ha ha ha, Trần Cao vậy không mảnh, giễu cợt cười ha ha âm thanh, phá vỡ yên tĩnh. Thật sự là nói bậy. Kiếm cốt đâu? Ở đâu? Ngô Khí thì là thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Kiếm cốt rõ ràng tại vừa mới bước vào vương gia thời điểm, liền bắt đầu thai nghén, bước vào một bước cuối cùng. Khi hắn tiến vào vương gia đại sảnh thời điểm, liền đã thai nghén thành thục. Vì sao giờ phút này, trống rỗng, nở rộ kiếm cốt cốt khiếu bên trong? Không có cái gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Ngô Khí nghĩ tới điều gì, thoáng cái quay đầu, nhìn chằm chằm Ngô Thiên Nhiêu, là ngươi, động tay chân. Cũng chỉ có Ngô Thiên Nhiêu có thể động thủ chân, bởi vì Ngô Thiên Nhiêu đều chuẩn bị mấy trăm năm, tuyệt đối có vô số loại phương pháp cướp đoạt của mình kiếm cốt, thậm chí loại này lặng yên không tiếng động phương pháp đều có. Phía trước, một mực không có ba động. Hoàn toàn là bởi vì kiếm cốt không có thành thục. Một khi thành thục, Ngô Thiên Nhiêu có thể làm được trong nháy mắt cướp đoạt kiếm cốt của hắn. Thậm chí hắn ngay cả chi giác đều không có. Ngô Khí nổi giận, lạnh tim, lạnh cả người. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên Nhiêu, là oán độc hận ý. Tại sao hắn đều đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý? Chỉ cần lấy Nhạn Tâm, tâm hắn cam tình nguyện đem kiếm cốt giao cho Ngô Thiên Nhiêu. Vì sao Ngô Thiên Nhiêu muốn như vậy cắm chính mình một kiếm? Đệ đệ, ngươi tại nói cái gì? Ca ca không hiểu. Ngô Thiên Nhiêu thở dài, đứng lên, khuôn mặt áy náy cùng bất đắc dĩ. Hắn hơi hơi khom người, đối với Vương Tương Lê nói, Vương bá bá, để đệ ta một lòng kiếm đạo, thật là kiếm si, những năm này lại tưởng niệm lệnh ái thành tật, có chút tẩu hỏa nhập ma, được phán đoán chứng, còn xin Vương gia chủ đừng nên trách. Vương Tương Lê hừ một tiếng, đã được phán đoán chứng, liền nhốt tại Ngô gia, đừng để hắn đi ra, mất mặt xấu hổ. Chính là, Ngô Thiên Nhiêu, đệ ngươi thật đúng là phán đoán chứng tới cực điểm, kiếm cốt, là hắn, cũng xứng người mang kiếm cốt, chết cười ta, ha ha ha. Trần Cao không kiêng nể gì cả trào phúng, nhìn lướt qua Ngô Thiên Nhiêu, lại nhìn lướt qua Ngô Khí, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, vứt bỏ. Vương Nhạn Tâm thoáng cái mặt không có chút máu, vừa định muốn nói gì, nhưng mà lại bị Miêu Chi Diễm trực tiếp quát lớn, im miệng. Đồng thời Miêu Chi Diễm càng là bị con gái truyền âm, không muốn hắn chết, liền im miệng, ngươi cùng hắn ca. Một kiếm, thổi ra, Ngô Thiên Nhiêu, ngay cả tránh né đều không có tránh né, ngay cả con mắt đều không có nháy, liền nhìn chằm chằm Ngô Khí, trào phúng tới cực điểm, đáng thương tới cực điểm. Trong nháy mắt, mắt thấy, một kiếm kia liền muốn chui vào Ngô Thiên Nhiêu ngực, nát, kiếm mang trực tiếp vỡ vụn. Làm càn, nơi này là Trần gia đại sảnh, ai cho ngươi lá gan, ngay trước lão phu mặt xuất thủ. Phía trên, Vương Tương Lê trực tiếp quát đến, sắc mặt uy nghiêm, lửa giận, hắn đứng lên, một đôi mắt, lạnh lẽo, sát ý bắn tung tóe, nhìn chằm chằm Ngô Khí, mà Ngô Khí, soạt soạt soạt, rút lui, lùi một bước, sắc mặt trắng bịch một phần, phun một ngụm máu tươi. Chọn về lui 7 bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Mặt không có chút máu, uể oải cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Kia loang lổ rách nát hàn thiết kiếm chống đất bên trên, hắn mới không có ngã xuống. Toàn thân run rẩy, áo, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngô bá bá bớt giận, ta vì đệ ta xin lỗi. Ngô Thiên Nhiêu vội vàng nói, 90 độ cúi đầu. Đồng dạng là Ngô gia con cháu. Ngươi và ngươi ca ca chênh lịch 180.000 dặm, sâu kiến vậy đồ vật, cũng mưu toan nhiễm ta Vương Tương Lê con gái, không biết sống chết, lăn ra Vương gia. Vương Tương Lê quát đến, Trần Cao, Vương Chi Kỳ trên mặt trào phúng, nghiền ngẫm, nhìn có chút hả hê thần sắc càng ngày càng nồng đậm. Ngô Thiên Nhiêu cũng ngẩng đầu lên, ngự trọng tâm trường nhìn về hướng Ngô Khí, đệ, đi, theo ca trở về đi, ai? Ngô Khí lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, khí huyết công tâm, trong mắt, triệt để đỏ lên, tựa hồ, thật sự muốn tẩu hỏa nhập ma. Còn chưa lăn, ý ở chỗ này làm cái gì? Vương Chi Kỳ quát đến, cũng chính là giờ khắc này, Vương Chi Kỳ tiếng quát, vừa mới hạ xuống. Cộc cộc cộc, đột nhiên, một đạo quỷ dị, phi thường không phù hợp công việc, thanh thúy, rõ ràng tiếng bước chân, nhộn nhạo lên. Truyền khắp toàn bộ đại sảnh, tiếng bước chân này không có dấu hiệu nào xuất hiện, âm thanh cũng không lớn, nhưng chẳng biết tại sao, từng tiếng rơi vào trái tim, rơi vào tâm thần, từ xa mà đến gần. Theo bản năng, trong đại sảnh, tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía đại sảnh nhìn ra ngoài. Đại sảnh bên ngoài, từng bước một đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1869, ngươi, có ý tứ gì? Một canh, ngươi là ai? Sau một khắc, Vương Tương Lê sắc mặt lại biến, trực tiếp quát đến, một đôi mắt tinh quang bạo phát, bắn thẳng đến Tô Trần, khí tức khóa chặt Tô Trần, nguy hiểm gào thét, gần như động thủ, không có thông qua thông báo, cũng không có thiệp mời các loại, trực tiếp cứ như vậy xuất hiện tại Vương gia, giống như là xâm lấn. Phàm là như vậy xuất hiện người tu võ, cơ hồ đều là cừu gia. Vương Tương Lê tâm tình như vậy, cũng là bình thường. Có điều, sau một lát, Vương Tương Lê thoáng cái kịp phản ứng, một đôi mắt hung hăng run rẩy. Ngươi là Tô Trần. Vương Tương Lê nhận biết Tô Trần, đương nhiên nhận biết. chỉ cần vẫn là đại la thiên người, chỉ cần là năm đó quan sát qua quỷ vực chiến người tu võ, liền không có không biết Tô Trần. Những cái kia liên quan tới Tô Trần hình ảnh, tình cảnh, thế nhưng là một mực ấn khắc tại trong đầu tất cả mọi người. Tô Trần, trong đại sảnh, Trần Thẳng kia yên tĩnh trên mặt, cũng hiện lên một tia khiếp sợ và không hiểu, nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng, kinh đào hải lãng. Năm đó, hắn cũng tham gia quỷ vực chiến trường, vẫn là linh cơ các dự đoán trên bảng trước mấy, cũng coi là nhân vật phong vân, nhưng quỷ vực chiến trường bên trong, tất cả danh tiếng, hết thảy vinh quang, đều trên người Tô Trần. Chỉ là, cuối cùng, Tô Trần bị nhốt quỷ vực chiến trường, chỗ tốt bị Kha Vô Tâm một người lấy được. Nói thật, rất đáng tiếc. Kha Vô Tâm so với Tô Trần, chẳng là cái thá gì a. Cái này mấy trăm năm qua, ngẫu nhiên, Trần Thẳng sẽ còn nhớ lại Tô Trần, nhớ lại cái này để hắn tâm phục khẩu phục siêu cấp yêu nghiệt. Làm Trần gia thế hệ tuổi trẻ người số 1, Trần Thẳng thiên phú cũng là cực kỳ xuất sắc. Hắn ngạo khí cũng là có thể nghĩ, hắn tu võ đến nay, duy nhất xuất phát từ nội tâm chịu phục cũng chỉ có Tô Trần một người ngươi. Tô Trần lại còn sống. Làm sao có thể? Là hắn. Ngô Thiên Nhiêu thì là sắc mặt trắng bệch, cơ hồ sụi lơ, trong đầu ầm vang tê minh. Tại quỷ vực chiến trường bên trong, hắn và Tô Trần từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Lúc ấy hắn còn không quá rõ ràng Tô Trần cực hạn yêu nghiệt, cực hạn mạnh mẽ. Nhưng, quỷ vực chiến về sau, hắn dần dần biết rồi Tô Trần vô địch, chấn động, khó có thể tin. Ngô Thiên Nhiêu không phải người ngu. Giờ phút này, Tô Trần xuất hiện, hắn thoáng cái liền nghĩ đến rất nhiều. Đầu tiên, Tô Trần vì sao không có chết tại quỷ vực chiến trường bên trong, đã không trọng yếu. Quan trọng là, Tô Trần đã xuất hiện nơi này, tự hồ chỉ có thể là bởi vì Ngô Khí A. Năm đó hắn tại quỷ vực chiến trường bên trong, bị Tô Trần cứu. Tô Trần đối với cái thanh kia rách nát hàn thiết kiếm cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn thậm chí còn nói một chút lập liên quan tới hàn thiết kiếm lai lịch vân vân, nhưng cũng có ở đây không hiểu rõ tình hình dưới tình huống bại lộ Ngô Khí tồn tại. Về sau, hắn cẩn thận hồi tưởng, Tô Trần rõ ràng nhận biết cái thanh kia hàn thiết kiếm. Kết hợp một chút, hàn thiết kiếm chính là Ngô Khí phối kiếm, hay là làm năm tại tham gia quỷ vực chiến phía trước Ngô Khí đặc biệt cho hắn, còn bản giao hắn muốn tại quỷ vực chiến trường bên trong sử dụng. Hết thảy đã rất rõ a. Mà giờ khắc này, Tô Trần xuất hiện, càng đầy đủ nói rõ, Tô Trần cùng Ngô Khí nhận biết, thậm chí, quan hệ không ít. Ngô Thiên Nhiêu sợ hãi đến trái tim đều muốn nổ tung rồi. Hắn xong rồi. Tại tất cả mọi người co vào đến rồi cực hạn sợ hãi, không thể tin được ánh mắt dưới, Tô Trần đi vào đại sảnh. Chủ nhân, Ngô Khí tỉnh đứng tại chỗ, hắn nhìn về hướng Tô Trần, toàn thân run rẩy đồng dạng run rẩy, kích động không cách nào hình dung, chờ sao sáng chờ ánh trăng, chủ nhân, rốt cuộc đã đến. Rốt cuộc đã đến. Năm đó, thật xin lỗi. Tô Trần đi tới Ngô Khí trước người, vỗ vỗ Ngô Khí bả vai, đạo, đập bờ vai của hắn thời điểm, hỗn độn khí lưu đã tràn vào Ngô Khí trong thân thể, chữa thương cho hắn. Tô Trần quả thực có chút áy náy tại Ngô Khí. Ngô Khí năm đó sở dĩ đụng phải sinh tử tai ương, cũng là bởi vì chính mình, vì bảo hộ chính mình. Trên thực tế, Ngô Khí từ khi trở thành hắn người hầu về sau, cơ hồ không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại, bởi vì hắn cừu nhân quá nhiều, Ngô Khí cũng bởi vậy bị không ít gặp trắc trở, nhiều lần đều kém chút ném mạng. Ngô Khí muốn nói điều gì, lại bị Tô Trần đánh gãy. Trước không ôn chuyện, Tô Trần cười cười, dương mắt lên, nhìn về hướng Vương Tương Lê, Ngô Khí, là ta huynh đệ, Tô công tử. Vương Tương Lê hô hấp trì trệ, đáy lòng, là hối hận, nồng nặc hối hận, nếu là sớm biết Tô Trần không có chết, sớm biết Ngô Khí cùng Tô Trần quan hệ không ít, chính là cho hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám xem nhẹ Tô Trần a. Vương gia chủ vừa rồi rất uy phong. Tô Trần tiếp tục nói, âm thanh vẫn như cũ nhàn nhạt. Có thể Vương Tương Lê nhưng là thân hình run lên, hoàn toàn mặt không có chút máu, thậm chí nếu không phải vịn cái bàn, trực tiếp liền muốn sụi lơ rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được Tô Trần khí tức, cổ kia khóa chặt hắn khí tức, vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm. Hắn liền giống như là một cái vừa mới sinh ra con gà con, thoáng cái bị một cái mãnh hổ đã tập trung vào. Cổ kia khí tức nguy hiểm, quá rõ ràng. Trực giác mãnh liệt nói cho Vương Tương Lê, Tô Trần muốn, chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu, hắn khả năng liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tô Trần thực lực, giống như, tựa hồ so trong tưởng tượng, càng mạnh. Cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần, ngươi có ý tứ gì? Nơi này là vương gia, chứa được ngươi diễu võ dương oai. Vương Chi Kỳ đột nhiên quát đến. T. Đồng thời, Vương Chi Kỳ tại quát chói tai đồng thời, trực tiếp xuất thủ. Tô Trần khí tức là tập trung trên người Vương Tương Lê, cho nên Vương Chi Kỳ cũng không có cảm nhận được Tô Trần kinh khủng. Giờ phút này, hắn chỉ là thấy được Tô Trần kia đạm mạc, cản rỡ cùng mình phụ thân giọng nói chuyện, thần thái. Tăng thêm, nơi này tốt xấu là vương gia, Tô Trần lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một người. Những thứ này đưa cho Vương Chi Kỳ dũng khí, trường kiếm trong tay, trực tiếp rút ra. Đã sớm thuần thục vô số lần thần hành kiếm bỗng nhiên ba động lên, cánh tay một cái rung động, trên cổ tay dưới hiện lên, quỷ quyệt phức tạp kiếm quyết nhộn nhạo lên. Một cổ thuần túy mà bén nhọn kiếm khí tức bao phủ bốn phía, kia bị Vương Chi Kỳ cầm thật chặt trường kiếm, bỗng nhiên bốc lên, chui vào không gian. Nương theo còn có ba đạo đại đạo quy tắc vầng sáng, một là đại lăng lễ quy tắc, hai là đại lực lượng quy tắc, ba là đại tốc độ quy tắc, tam đại quy tắc tăng thêm phía dưới. Kiếm mang kia càng ngày càng bén nhọn, áp xúc, lặng yên không một tiếng động, nếu như linh xà xuất động, tinh điểm mắt cháy, lao thẳng tới Tô Trần mà đi. Kỳ, Vương Tương Lê sợ ngây người, trái tim đều muốn bị xé rách đồng dạng chấn, mộng. Hắn chỗ nào nghĩ đến, con của mình lại, vậy mà như thế gan to bằng trời, không có đầu óc, không nhìn thấy, liền xem như hắn cái này làm cha tại Tô Trần trước mặt đều chỉ có thể run run rẩy rẩy, cơ hồ muốn sụi lơ sao. Kỳ mà dũng khí từ đâu tới cùng Tô Trần động thủ, đáng tiếc, Vương Tương Lê giờ phút này lại tức giận, hoảng sợ, cũng ngăn cản không được rồi. Vương Chi Kỳ một kiếm kia, đã thổi ra. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, lúc đầu, trong mắt hắn, như Vương Chi Kỳ loại này con kiến bên trong con kiến, hắn thậm chí là rất khó coi gặp, Vương Chi Kỳ đột nhiên xuất thủ, cũng là có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lăn, Tô Trần ngẩng đầu về sau, cổ họng khẽ run lên, chỉ như vậy một cái chữ phun ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1870, chênh lệch, hai canh, nương theo, là thần ma phệ hồn. Trên thực tế, có chút giết gà dùng dao mổ trâu rồi, ngay cả Kha gia cái vị kia lão tổ tông, đều không chịu đựng nổi hắn thần ma phệ hồn. Huống chi Vương Chi Kỳ, Vương Chi Kỳ thực lực so với Kha gia vị kia lão tổ tông kém gấp 1000 lần cũng không dừng a. Theo Tô Trần trong miệng cái kia, lăn, chữ ba động lên. Toàn bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ thần hồn bên trên chết đi, lùi bước, e ngại, hoảng sợ hương vị. Thần hồn đều muốn co rút rồi. Vốn là mặt không có chút máu mấy người, kia thật là ở vào hôn mê biên giới. Lại nhìn Vương Chi Kỳ, thân thể run lên, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt cùng nôn vôi trắng đồng dạng, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài, xinh xinh đâm vào đại sảnh phía sau trên vách tường. Đồng thời, hắn kia một thần hành kiếm kiếm mang, tại khoảng cách Tô Trần chỉ có chừng một thước khoảng cách thời điểm, vỡ vụn, bị thần ma phệ hồn xinh xinh đụng nát, lấy hồn kỹ chôn vùi huyền kỹ, cũng quả nhiên thật đáng sợ tới cực điểm. Bình thường mà nói, hồn kỹ thuộc về vô hình, trừ phi là đối thượng thần hồn mới có không giống bình thường hiệu quả cùng uy lực, mà đối đầu nhục thân, huyền cấp, thể kỹ vân vân, bình thường tới nói là không có uy lực gì, là có thể không đáng kể, là vô ảnh vô hình vô tung không cảm giác. Có thể Tô Trần thần ma phệ hồn lại có thể vượt qua thuộc loại, ngay cả kiếm mang đều tiêu diệt, bực nào dọa người, bực nào cường đại. chủ yếu vẫn là trên thực lực chênh lệch quá lớn, lớn đến Tô Trần dù là một cái ánh mắt, đều có thể chôn vùi Vương Chi Kỳ, cũng liền có thể lý giải rồi. Có điều, bởi vì Vương Chi Kỳ muội muội là Vương Nhạn Tâm, lại Ngô Khí cùng Vương Nhạn Tâm lưỡng tình tương duyệt. Xem ở Vương Nhạn Tâm trên mặt mũi, hắn cũng không có muốn Vương Chi Kỳ mệnh, chỉ là làm Vương Chi Kỳ bị thương nặng. Dù là không có muốn Vương Chi Kỳ mệnh, thời khắc này Vương Chi Kỳ cũng hoảng sợ đến như đồng bộ vào tử vong. Không có tự mình cảm nhận được Tô Trần kinh khủng, là rất khó hình dung cái loại cảm giác này. Loại kia so tử vong còn muốn khí tức tử vong, hắn không nghĩ lại cảm nhận được lần thứ hai. Vương gia chủ, chúng ta tiếp tục. Sau một khắc, Tô Trần chuyển về ánh mắt, nhìn về hướng Vương Tương Lê. Vừa rồi, Vương gia chủ tại huynh đệ của ta trước mặt, ngược lại là lấy ra Vương gia gia chủ uy nghiêm, ân, rất uy phong. Tô công tử, ta. Vương Tương Lê tâm thần đều muốn nổ tung rồi, âm thanh run rẩy ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Cũng chính là giờ khắc này. Oanh, Tô Trần khí tức trên thân, lần nữa tăng thêm. Trọn vẹn tăng thêm không chỉ 10 lần, tựa như là một bức cự sơn, trấn áp trên người Vương Tương Lê. Một khắc trước, Vương Tương Lê tại Tô Trần khí tức trấn áp xuống đều đứng không yên. Huống chi giờ phút này Tô Trần khí tức trọn vẹn kinh khủng gấp 10 lần. Trong nháy mắt, Vương Tương Lê vỉn cái bàn đều xinh xinh vỡ vụn. Quanh người hắn không khí đều bị nghiền nát đã trở thành hỗn độn chân không. Quanh thân không gian đều bị xé rách đã trở thành hư vô. Vương Tương Lê một miệng lớn máu tươi phun ra. Cả người uể oải suy sụp, trọng thương. Ngũ tạng lục phủ đều đã có khác biệt trình độ thương thế. Càng là bàn chân run rẩy, uốn lượn, cơ hồ muốn quy tắc trên mặt đất. Mắt thấy, Vương Tương Lê thật muốn quỳ trên mặt đất rồi, Tô Trần mới khó khăn lắm thu hồi khí tức. Vương Tương Lê đơn giản giống như là khởi tử hoàn sinh, từng ngụm miệng to thở dốc, trên trán mồ hôi nhanh chóng nhỏ xuống, giống như là người chết chìm vừa mới được cứu đi lên. Hắn vừa rồi tại quỷ môn quan đi một lượt a. Vương Tương Lê run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung hắn thời khắc này hoảng sợ. Hắn biết rõ Tô Trần mạnh mẽ, mấy trăm năm trước liền biết rồi. Thế nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Tô Trần mạnh mẽ đến nơi này dạng tình trạng a. Vẻn vẹn khí tức, liền có thể trấn áp hắn đi vào tử vong sao? Hắn Vương Tương Lê dù sao cũng là chư thần cấp 6 tầng cảnh a. Chênh lệch, lại, vậy mà lớn đến tình trạng như vậy sao? Vương Tương Lê nhìn chằm chằm Tô Trần, trong con ngươi chỉ có một loại cảm xúc hoảng sợ, tựa như là một con kiến nhìn về hướng một đầu cự long. Vương Tương Lê trực tiếp đối với Tô Trần bên cạnh Ngô Khí cúi đầu, Ngô công tử, ngài và tiểu nữ ở giữa tình cảm, lão phu vẫn luôn rõ ràng, phía trước là lão phu mắt chó coi thường người khác. Lão phu cùng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Hắn cuối cùng xem như người thông minh, đương nhiên biết rõ Tô Trần tha hắn một mạng nguyên nhân chỗ, khả năng chính là xem ở hắn là Vương Nhạn Tâm phụ thân trên mặt mũi. Giờ phút này, hắn nơi nào còn dám có một tia tia bổng đánh uyên ương tâm tư, đều bị dọa đến muốn tè ra quần rồi. Huống chi, Ngô Khí cùng Tô Trần quan hệ ở nơi này, con gái gả cho Ngô Khí hoàn toàn chính là với cao a. Nguyên bản hắn chướng mắt Ngô Khí cũng chỉ là bởi vì Ngô gia cuối cùng không bằng Trần gia, chênh lệch khá lớn. Mặt khác, Ngô Khí cũng chỉ là con riêng, nhưng bây giờ Ngô Khí cùng Tô Trần là huynh đệ, đủ rồi, vậy là đủ rồi. Cái gì Trần gia, Ngô gia, Vương gia, các loại gia tộc buộc chặt ở chung một chỗ cũng không bằng Tô Trần huynh đệ tới trực tiếp hung mạnh a. Dính lên Tô Trần, dù là liền một tia, Ngô Khí cưới con gái của hắn, vậy cũng là đầy đủ, quá đủ đủ rồi. Ngô Khí không có lên tiếng, xem như chấp nhận, đối với Vương Tương Lê loại này kẻ nịnh hót, hắn đúng là không có quá nhiều lửa giận. Tu võ thế giới chính là như vậy, như vậy hiện thực. Chỉ cần Vương Tương Lê không phản đối, vậy là được. Chủ nhân, cảm ơn. Ngô Khí dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, đối với Tô Trần trung thành đạt đến 100%. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần hơi hơi quay người, hướng phía Trần Cao nhìn lại, liền liếc mắt, không đợi Trần Cao làm phản ứng gì. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai bỗng nhiên tạo nên, một cái tát rơi vào Trần Cao trên mặt. Trần Cao cả người bay rớt ra ngoài, nửa bên mặt đều sưng lên đi. Trần Thẳng, Trần Phủ đám người, sắc mặt đều là lại biến, cũng không dám ngăn cản, thậm chí không dám lên tiếng. Trần Cao ngã ầm ầm trên mặt đất, vừa sợ lại sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Tô Trần, toàn thân run rẩy. Ba, ba, ba. Không ai từng nghĩ tới, Tô Trần vậy mà tiếp tục rút bàn tay. Đồng thời lệnh lòng người lạnh ngắt chính là, ở đây, không có người nào có thể thấy rõ Tô Trần là làm sao xuất thủ. Tô Trần bàn tay, bọn hắn liền nhìn đều nhìn không thấy. Có thể nghĩ đây là một loại thực lực như thế nào chênh lệch. Quá kinh sợ rồi. Trần Thẳng, Trần Phụ, Vương Tương Lê, Vương Chi Kỳ đám người, hồn đều muốn dọa mất đi. Trong đầu tỉnh tỉnh mộng oanh minh vang vọng, chỉ cảm thấy ác mộng. Mấy hơi thở sau, Trần Cao cơ hồ ngất đi. Toàn bộ đầu lâu, nhìn không ra bất cứ người nào. Vô cùng thê thảm, máu tươi theo cổ còn có ngực, gâu gâu chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Mùi tanh bao phủ, dập dờn tại toàn bộ trong đại sảnh, để vốn là yên tĩnh, rét lạnh đại sảnh, càng là bỏ thêm vào mấy phần quỷ dị hương vị. Cho nên nói, hiện tại, ngươi cảm thấy huynh đệ của ta vẫn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Còn cần soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình sao? Tô Trần ngừng, thân hình khẽ động, vô tung vô ảnh vô hình, mắt thường căn bản thấy không rõ, cũng không có bất kỳ không khí ba động. Trực tiếp đứng ở Trần Cao trước người, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1871, 6 châu 9 vực 18 thành, 3 canh, Trần Cao, chỉ còn lại dập đầu, trọng thương sắp chết, chỉ còn lại như vậy một tia khí lực, kia một tia khí lực cũng chỉ dám dùng tại dập đầu phía trên. Phanh phanh phanh, Trần Cao cơ hồ muốn đem chính mình vốn là máu thịt be bét đầu lâu đều muốn đập nát. Thẳng đến Trần Cao mạnh mẽ chính mình ngất đi, không rõ sống chết, mới xem như kết thúc. Chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Tô Trần rốt cục nhìn về hướng Ngô Thiên Nhiêu. Ngô Thiên Nhiêu sắc mặt như xám, tựa như là người chết đồng dạng, đứng ở nơi đó. Ngô Thiên Nhiêu không có cầu xin tha thứ các loại. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn và Trần Cao, Vương Chi Kỳ cũng khác nhau. Trần Cao, Vương Chi Kỳ dập đầu, cầu xin tha thứ, trọng thương các loại, còn có thể sống sót. Hắn không có một chút điểm khả năng, trên bản chất sẽ không đồng dạng. Không khỏi, Ngô Thiên Nhiêu khổ sở lắc đầu, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì trăm phương ngàn kế đều không dùng. Giờ khắc này, hắn mới cảm ngộ ra tới, nói tâm cơ, lòng dạ, ai có thể hơn được hắn Ngô Thiên Nhiêu. Hắn Ngô Thiên Nhiêu ngụy trang, đơn giản tựa như là đổi mặt, đổi da, thân mật đồng dạng kinh khủng, ai có thể phân biệt. Nhưng cuối cùng đâu, tại Tô Trần dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là buồn cười, hư ảo. Năm đó, nếu như ta không có suy nghĩ nhiều, cho là ngươi cái thanh kia phá kiếm có cái gì đặc thù, không có mang lấy chỗ ngươi đem phá kén tiến vào quỷ vực chiến trường, có lẽ, kết quả sẽ khác biệt. Ngô Thiên Nhiêu vừa nhìn về phía Ngô Khí, khổ sở tự nói, mặc dù thực lực tuyệt đối trước mặt, trăm phương ngàn kế không có tác dụng, nhưng hắn kém chút liền thành công a. Không có cái thanh kia phá kiếm, hết thảy đều không giống. Không có cái thanh kia phá kiếm, năm đó, tại quỷ vực chiến trường bên trong, ngươi đã chết. Nói đến, bởi vì cái thanh kia phá kiếm, ngươi nhiều mấy trăm năm tuổi thọ. Tô Trần thản nhiên nói, năm đó, tại quỷ vực chiến. Ha ha ha, Ngô Thiên Nhiêu sững sờ. Sau đó, cười ha ha, đồng thời, trên thân, tử khí đang điên cuồng nồng đậm, tự bạo, Ngô Thiên Nhiêu tự bạo, Tô Trần xuất hiện, kết quả, đã xác định rõ ràng, kết quả cũng chỉ có chết. Đã như vậy, tự bạo là cái lựa chọn tốt, Nếu như không phải ngươi quá tham lam, có lẽ sẽ là một loại khác kết cục. Ngô Khí tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Kiếm cốt, thu hồi đi. Tô Trần mở miệng nói, tại Ngô Thiên Nhiêu tự bảo về sau, kiếm cốt, thành thục kiếm cốt, xuất hiện, Ngô Khí còn chưa kịp luyện hóa. Chủ nhân, ngươi. Ngô Khí nghĩ muốn đem kiếm cốt giao cho Tô Trần, dù sao, hắn biết rõ, Tô Trần kiếm vận so với hắn còn kinh khủng hơn, người khác nếu như đạt được kiếm cốt, có lẽ có chút phung phí của trời, nhưng, đến rồi Tô Trần trong tay, hoàn toàn phát dương quang đại. Không cần, Tô Trần lắc đầu, thứ nhất, hắn còn không phải loại kia cưỡng ép cướp đi chính mình người hầu cơ duyên người, thứ hai, kiếm cốt đối với hắn mà nói, xác thực không có quá lớn tả hữu, nếu như kiếm cốt là một khối nhỏ hoàng kim, như vậy, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, thần phủ vân vân, đó chính là đỉnh cấp kim cương, tử la lan thủy tinh loại phỉ thúy vân vân, chênh lệch khá lớn, hắn còn chướng mắt kiếm cốt, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cảm ơn, Ngô Khí tự lẩm bẩm, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó, thu hồi kiếm cốt. Có nữ nhân về sau, võ đạo, không muốn hạ xuống, sớm ngày tiến về vô hận thiên, còn có thời gian, đi huyền thủy thần các nhìn xem mẹ của ngươi. Cuối cùng, Tô Trần nhìn lướt qua Vương Nhạn Tâm, lại liếc mắt nhìn Ngô Khí, bản giao nói, sau đó, biến mất. Đến vậy nhanh, đi vậy nhanh, thẳng đến Tô Trần đều sau khi rời đi, trong đại sảnh, thật lâu không tiếng động, vẫn như cũ ở vào tràn ngập sợ hãi đến rồi cốt tủy tĩnh mịch bên trong. Tô Trần thực lực quá mạnh, siêu việt vị diện mạnh, tâm thần cùng tư duy, thời gian ngắn căn bản hòa hoãn không đến. Linh cơ các, Tô Trần đến, cũng không tính vượt qua mộ thủ đường đoán trước. Giờ phút này, linh cơ các trong đại sảnh, mộ thủ đường cùng Tô Trần đối lập mà ngồi, đều tự uống trà. Tiền bối, ý của ngươi là, tại nhân nhân rời đi Đại La Thiên phía trước, ôn nhu thời thần thể khôi phục. Sau đó, bị một người thần bí mang đi. Tô Trần khẽ nhíu mày, hắn chuyến này đến, chủ yếu là vì ôn nhu. Người bí ẩn kia, hẳn là sẽ không tổn thương ôn nhu. Nàng thu ôn nhu làm đồ đệ, nói như thế nào đây? Người bí ẩn kia tựa hồ cũng không phải là tiểu thiên thế giới người. Thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, lão phu cũng không biết. Mộ thủ đừng nghĩ nghĩ, nói. Đại thiên thế giới người sao? Tô Trần ánh mắt lóe lên, cũng thế, người mang thời thần thể, ôn nhu tiềm lực tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Liền xem như đại thiên thế giới siêu cấp cường giả hoặc là thế lực lớn nhìn chúng ôn nhu, cũng coi là trong dự liệu. Tiếp theo, Tô Trần buông lỏng ra lông mày. Đã ôn nhu là an toàn, ngay cả thời thần thể đều khôi phục, là chuyện tốt. Bị đại thiên thế giới một vị người thần bí chọn chúng, thu làm đồ đệ, ngược lại là ôn nhu cơ duyên. Tô Trần ngược lại là yên tâm, đại thiên thế giới. Có điều, đáy lòng, hắn ngược lại là có chút khát vọng đại thiên thế giới rồi. Văn nhân lộng nguyệt cần phải tại đại thiên thế giới. Ôn nhu cũng đi đại thiên thế giới rồi. Bao quát diệp chỉ, trong lúc bất chi bất giác, hắn và đại thiên thế giới ngược lại là có không ít liên hệ. Tiền bối, nhân nhân đâu? Tô Trần lại hỏi, nhân nhân đi vô hận thiên, tiền bối biết rõ nàng sẽ đi chỗ nào sao? Có một chút suy đoán, mộ thủ đường còn thật sự biết rõ. Ồ, Tô Trần ánh mắt sáng lên, tiền bối nói một chút. Tô tiểu tử, liên quan tới vô hận thiên, ngươi hiểu được bao nhiêu? Mộ thủ đừng hỏi ngược lại. Hai mắt đen thui. Tô Trần có chút xấu hổ. Vậy lão phu trước cùng ngươi nói một chút vô hận thiên. Mộ thủ đừng sờ lên râu mép của mình, cười nói. Vô hận thiên rất lớn. Hắn bao quát diện tích là đại la thiên gấp 10 lần tả hữu. Mà vô hận thiên người tu võ tổng số người cũng là đại la thiên hơn gấp 10 lần. Vô hận thiên ngoại trừ đế viện cao cao tại thượng, còn dư lại, có thể chia làm 6 châu, 6 châu mỗi một châu đều có 9 vực, mà 9 vực, mỗi một vực đều có 18 thành. 6 châu theo thứ tự là Nguyên Châu, Phong Châu, Khảm Châu, Lập Châu, Ngục Châu, Vi Châu, Cái này sáu châu chỉnh thể mà nói là không kém nhiều. Cái khác ngũ châu tạm thời không nói đến, lão phu chủ yếu cùng ngươi nói một chút Nguyên Châu, bởi vì nhân ngay tại Nguyên Châu cảnh nội. Nguyên Châu chia làm Thiên Phụng vực, Thanh Thương vực, Thượng Hắc vực, Thông Vô vực, Thất Phương vực, Long Hàng vực, Vi Chân vực, Dương Hải vực, Đại Diệu vực. Cái này chín đại vực, tổng thể mà nói, đồng dạng không kém nhiều. Chủ ta muốn cho ngươi nói một chút Dương Hải vực, bởi vì nhân ngay tại Dương Hải vực. Dương Hải vực bên trong có 18 thành, cụ thể cái nào 18 thành, ngươi đi liền biết rồi. Trong đó, 18 trong thành có một tòa thành tên là Uyên Thành. Nhân cần phải ngay tại Uyên Thành bên trong. Trên thực tế, không chỉ có nhân tại Uyên Thành, đã từng cùng ngươi từng có giao tập Vân Tinh Cổ Môn, Thái Linh Hoàng Triều vân vân, đều là loại Vu Uyên Thành phạm vi bên trong thế lực, Vô Hận Thiên một thành, rất lớn, so với ngươi trong tưởng tượng lớn, một thành đồng dạng có được hơn ngàn cái thế lực, vài tỷ người tu võ. Uyên Thành bên trong đó có một thế lực tên là Mộ Gia. Nhân chính là đi Mộ Gia. Từ mộ cái họ này, ngươi nên cũng đoán được, Đại La Thiên Linh Cơ Các cùng Vô Hận Thiên cái này Mộ Gia là có nhất định quan hệ. Chúng ta Đại La Thiên Linh Cơ Các dòng chính huyết mạch cũng đều họ Mộ, nhân trên thực tế tên là Mộ Nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1872, tàn khốc, 4 canh, theo Mộ Thủ Đường chậm rãi nói đến, Tô Trần thật sự có chút mộng, Vô Ngân Thiên, quá lớn. Sáu châu, một châu phân 9 vực, 9 vực đều tự 18 thành, nói như vậy, một châu là 162 cái thành, 6 cái châu đâu, 1.000 đến thành, mỗi một thành đều có được hơn ngàn cái thế lực, cũng quá, làm cho người líu lưỡi rồi. Mấu chốt là, trước kia, Tô Trần cảm thấy, Thái Linh Hoàng Triều, Vân Tinh Cổ Môn, tại Vô Hận Thiên, cần phải đều thuộc về không sai thế lực rồi. Không nghĩ tới, Vô Hận Thiên, so với mình trong tưởng tượng mạnh rất nhiều a. Vô Hận Thiên trình độ tàn khốc, so Đại La Thiên còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Mộ Thủ Đường tiếp tục nói, Vô Hận Thiên người tu võ rất nhiều, đồng thời, mỗi một cái người tu võ cơ hồ đều có hơn ngàn vạn tuổi, thậm chí càng lâu tuổi thọ. Nếu như đảm nhiệm theo cứ tiếp như thế, Vô Hận Thiên người tu võ nhân số sẽ một mực tăng trưởng, mà cuối cùng mang tới kết quả chính là tu võ tài nguyên không đủ phân, như linh khí nồng độ sẽ hạ thấp vân vân. Chính bởi vậy, sớm tại ngàn tỷ năm trước, Vô Hận Thiên liền cổ vũ chiến đấu, cổ vũ người tu võ ở giữa tử chiến. Cho nên, Vô Hận Thiên các loại võ đạo thi đấu rất nhiều, vượt quá tưởng tượng nhiều. Hơn nữa, mỗi một lần võ đạo thi đấu đều là không giới hạn sinh tử. Tô Trần yên lặng mà nghe. Vì cổ vũ các loại võ đạo thi đấu, ngàn tỷ năm trước, đế viện đã từng đem toàn bộ Thái Sơ đại lục cảnh nội hết thảy bí cảnh, bảo địa đều dò xét một lần, ghi lại ở sách, đồng thời, dựa theo bí cảnh, bảo địa tốt xấu, mạnh yếu phân chia đẳng cấp, chia làm thần thiên địa nhân cấp 3, cấp 1 chia làm 9 cấp. Trước ngươi tham gia quỷ vực chiến, chính là thiên cấp tam đẳng, xem như tương đối tốt bí cảnh rồi. Sau đó, đế viện định ra quy tắc, thần cấp bí cảnh, bảo địa, chỉ có đế viện đế tử có được tìm kiếm tư cách. Thiên cấp ngũ đẳng bí cảnh phía trên, bao quát ngũ đẳng, chỉ có châu tử cấp bậc người tu võ có được tìm kiếm tư cách. Thiên cấp ngũ đẳng phía dưới đến thiên cấp cửu đẳng bí cảnh, bảo địa, vực tử có được tìm kiếm tư cách. Mà địa cấp bí cảnh, thành tử có được tìm kiếm tư cách. Những cái kia phổ thông người tu võ, chỉ có tư cách tìm kiếm nhân cấp bí cảnh. Tô Trần nhịn không được nhíu mày, đẳng cấp xâm nghiêm như thế, đây là đoạn mất phổ thông người tu võ võ đạo chi lộ a. Võ đạo chi lộ, tu võ tài nguyên chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Không có võ đạo tài nguyên, tu võ thiên phú cho dù tốt, cũng vô dụng. Mà võ đạo tư nguyên nguồn gốc là nơi nào? Cuối cùng chính là những cái kia bí cảnh, di tích, bảo địa vân vân. dựa theo vô hận thiên đẳng cấp xâm nghiêm quy tắc, phổ thông người tu võ, liền xem như là yêu nghiệt, cơ hồ đều không có cái gì có thể cơ hội vùng lên a. Thật là xâm nghiêm, cho nên, vô hận thiên người tu võ, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại tham gia võ đạo thi đấu. Bởi vì, chỉ có tham gia võ đạo thi đấu, mới có thể không ngừng tấn cấp. Từ phổ thông người tu võ, tấn cấp làm thành tử. Thành tử tấn cấp làm vực tử. Vực tử tấn cấp làm châu tử. Châu tử cuối cùng tấn cấp làm đế tử. Chính là dựa vào loại này chế độ, vô hận thiên mỗi ngày chiến đấu, khó mà hình dung nhiều. Các loại sinh sinh tử tử võ đạo thi đấu làm cho người hoa mắt. Mỗi ngày chết đi người tu võ càng là lấy ngàn vạn mà tính đếm. Mặt khác, nhất định phải tại 100.000 tuổi phía dưới. Bằng không mà nói, là không có tư cách tham gia loại này tấn cấp thi đấu. 100.000 tuổi phía dưới, xem như vô hận thiên trẻ tuổi một đời. Mộ thủ đừng nói xong, đáng tiếc lắc đầu. Hiện tại ngươi biết năm đó, ngươi bỏ lỡ đế tử chi vị, là như thế nào đáng tiếc sao? Tô Trần trầm mặc. Mộ thủ đừng lại nói, năm đó, vị kia đế viện lục viện trưởng nói, đế viện là có thể cứu ngươi, nhưng trả ra đại giới quá lớn, không đáng. Nhân nhân, còn có ngươi cái khác mấy cái hồng nhan chi kỷ, nghĩ muốn cứu ngươi, chỉ có một con đường, chính là trở thành đế tử, đạt được đế viện coi trọng, mới có thể cầu đế viện cứu ngươi. Cho nên, nhân nhân đi vô hận thiên, đi mộ gia, là vì tìm kiếm kia hư vô mờ mịt đế tử chi vị. Tô Trần hô hấp hơi hơi ngừng lại, đáy lòng là áy náy, nhân nhân, đế khung, diệt giao, linh tê các nàng muốn trở thành đế tử, khó khăn như thế nào a? Đến kinh lịch bao nhiêu không rõ sống chết võ đạo thi đấu. Tô tiểu tử, không muốn cô phụ nhân nhân, nếu là ngươi chuẩn bị xong đi vô hận thiên, như vậy, ngươi có thể dùng linh cơ các truyền tống trận, linh cơ các có một truyền tống trận, có thể trực tiếp đưa ngươi truyền tống đến vô hận thiên uyên thành. Mộ thủ đường cũng trầm mặc, cuối cùng, thở dài, sau đó, biến mất. Tô Trần ngồi ở nơi đó, thật lâu, đối với mộ gia đại sảnh xá một cái. Một tháng sau, huyền thủy thần các, Tô Trần cùng Tiêu Diên, Tô Thủy Lam, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, Triệu Phủ Nghe đám người phân biệt. Thủy Lam, hảo hảo tu luyện, phải nghe ngươi Tiêu Di, không cho phép hồ nháo. Tô Trần nặn nặn Tô Thủy Lam khuôn mặt nhỏ, một tháng này, hắn là chuyên môn rút ra thời gian. Bồi tiểu Thủy Lam còn có Tiêu Diên, loại này nhàn nhã, ấm áp thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ trước mắt, thời gian đã đến. Cha, đi vô hận thiên, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Thủy Lam đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy nước mắt, trong thanh âm cũng có giọng nghẹn ngào. Tô Trần, hết thảy cẩn thận. Tiêu Diên đồng dạng đỏ mắt mắt. Tô Trần muốn nói lại thôi, đáy lòng cũng không phải tư vị, không muốn nói thêm cái khác. Bằng không thì, thật sự đi không được rồi. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đi dứt khoát. Vô hận thiên, Nguyên Châu, Dương Hải vực, Uyên Thành. Hôm nay Uyên Thành, rất là náo nhiệt. Lui tới người tu võ, từng cái mặt mày hớn hở, trên mặt tràn đầy hưng phấn, kích động, thần sắc mong đợi. Rộng rãi phong cách cổ xưa trên đường phố, khắp nơi đều là nồng đậm rõ ràng linh khí lưu. Hút vào một ngụm, chỉ cảm thấy đan điền sôi trào, tinh thần sung mãn. Các loại binh khí, trận pháp quyển trục, tiệm đan dược trải vân vân, cấp độ không đủ tọa lạc tại đường đi hai bên. Ngẫu nhiên còn có mấy nhà xuân các, từng vị thực lực thấp, lại dung mạo tiếu lệ nữ tử đứng tại xuân các cửa ra vào, giọng dịu dàng kiếm khách. Thiên Tố Tửu Lâu. Thiên Tố Tửu Lâu là Uyên Thành xa hoa nhất, phồn hoa tửu lâu. Mỗi lần tiến đến tiêu phí, một bữa chỉ ít cũng đang 100 khối vô hận tinh giá cả, đầy đủ một cái bình thường người tu võ Vu Uyên Thành sống trên một năm rồi, quả thực cao tiêu phí. Có điều, dù là cao như thế tiêu phí, Thiên Tố Tửu Lâu vẫn như cũ đầy khách. Tửu lâu trong đại sảnh, mỗi một bàn đều ngồi đầy, dựa vào ở giữa cửa sổ, trên một cái bàn, ngồi 4 cái người trẻ tuổi, 2 nữ, 2 nam. Hai nữ đều vô cùng xinh đẹp, nhất là cái kia sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, cả người màu xanh nhạt váy dài nữ tử, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, sắc mặt trắng nõn, đỉnh cấp trong mỹ nữ, đỉnh cấp mỹ nữ. Có điều, cô gái này một mực sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, trên trán còn có một tia tia không dễ dàng phát giác lo lắng, đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhưng là kiên định. Một cái khác nữ tử, thì là cả người vàng ấm màu sắc váy dài, dung mạo so màu xanh váy dài nữ tử kém một chút, nhưng không kém quá nhiều. Sắc mặt của nàng có chút ngạo khí, thỉnh thoảng mà nhìn về phía màu xanh váy dài nữ tử, ánh mắt chỗ sâu, có một tia tia ghen tị và cười trên nỗi đau của người khác. Mà cái kia hai nam tử, đều là mày kiếm răng trắng, dáng người thẳng tắp, khí chất thượng thừa. Có điều, giờ phút này, tựa hồ gặp phiền lòng sự tình, muốn nói lại thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1873, mặt trời mọc từ hướng tây, năm càng, áo xanh váy dài nữ tử, tên là Mộ Nhân Nhân. Vàng ấm nhan sắc váy dài nữ tử tên là Mộ Đình Tâm. Hai nam tử, một người tên là Mộ Đằng, một người tên là Mộ Tự. Nhân Nhân, thực sự không được, đáp ứng Lâm Kỵ. Mộ Đằng do dự một lát sau, rốt cục mở miệng, Lâm gia, tội của chúng ta không nổi. Huống chi, ngươi lần này muốn trở thành thành tử, còn phải trông cậy vào Lâm Kỵ. Đúng vậy, Nhân Nhân, tự coi như ngươi không muốn gả cho Lâm Kỵ, có thể trước lợi dụng Lâm Kỵ trở thành thành tử, sau đó lại đổi ý, cũng là có thể. Mộ Tử cũng mở miệng, muốn ta nói, Lâm Kỵ có cái gì không tốt? Hơn 30.000 năm tuổi, đã là chư thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, thiên phú xem như rất tốt. Đối với ngươi lại một phiến si tâm, ngươi gả cho hắn, cũng không thua thiệt. Mộ Đình Tâm cười nói, người khác, nghĩ muốn cơ hội như vậy, còn không có đây. Mộ Nhân Nhân nhưng là khẽ nhíu mày, không có lên tiếng, không muốn nói nhảm những thứ này.